Chương 375, ta ở đả phi cơ đâu? Làm để đồng hồ hân đông sủ bạ kỳ mộng trở thành sự thật phía sau, Lưu Húc thỏa mãn rời đi nàng hương hãn đầm địa thân thể, ba một cái xoay người nằm bên người nàng. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Hoàng Thánh Ý Lìa đánh tới. Hãn lúc này đánh tới, nàng lẽ nào biết mình ở làm chuyện xấu? Lưu Húc thở sâu, nhìn thoáng qua đã tại đùng đùng bên trong bất tỉnh đi đồng hồ hân đống, ấn nút tiếp nghe. Lưu Húc, đã ngủ chưa? Hoàng Thánh Y thì thanh âm ôn nhu từ trong điện thoại truyền đến. Không có đâu, Lưu Húc nói. Cái kia tại sao lâu như vậy mới có nghe điện thoại? Hoàng Thánh Y thì sang giọng, đang làm cái gì vậy? Không có, đang chuẩn bị ngủ đâu. Lưu Húc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ô hát, ta có thể nói cho ngươi biết, ta tối ngủ cần phải giữ cửa quan trọng, trong phòng điện thoại cũng không cho tiếp. Hoàng Thánh Y thì chân thành nói, ngươi vừa tới Hồng Cổng có thể không biết, bên này tiểu khu, mỗi tòa nhà đều có một phượng tỷ một tòa nhà, miễn là không cao hơn một cái chính là hợp pháp. Trời vừa tối liền chuyên môn đập đơn ở phòng của nam nhân phát truyền đơn hoặc gọi điện thoại. Nghe được Hoàng Thánh Y gì lời nói, Lưu Húc không nhịn cười được, nói, ngươi nghe ai nói không có khoa trương như vậy, ngươi nghe ta chỗ này không phải yên tĩnh nhà nào có cái gì người gõ cửa a ửng, không có là tốt rồi. Hoàng Thánh Y gì đột nhiên khẽ di một tiếng, nghi ngờ nói, có điểm không đúng a, ta nghe ngươi nói chuyện làm sao có điểm thở gấp hổn hển a, ngươi đang làm cái gì vậy? Lưu Húc cả kinh, hắn biết mình mới vừa ở tuyển S2 tỷ muội trên người chiến đấu qua, nhưng dư ba còn chưa bình tức, lúc nói chuyện tự nhiên có chút khác thường, nhưng này làm như thế nào hướng Hoàng Thánh Y giải thích đâu? Đầu góc nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, Lưu Húc hạ giọng, cười hì hì nói, ngươi nghĩ muốn biết sao? Hoàng Thánh Y chu miệng, sáng giọng, muốn nói cứ nói, không nói xong rồi. Cố ý dừng trong chốc lát, Lưu Húc cười hắc hắc nói, ta đang đánh máy bay đâu, dứt lời, còn cố ý ra tăng tiếng thở dốc. A, Hoàng Thánh Y rìa cười mắng, ngươi một cái đồ lưu manh. Ta làm sao thành đồ lưu manh? Đây chính là bình thường sinh lý cần. Lưu Húc khiếu khuất đạo, ngươi lại không phải ở bên cạnh ta, ngươi không gọi ta đây sao giải quyết? Thật chẳng lẽ muốn ta đi ra ngoài tìm tiểu thư nói hết ăn nói khùng điên, không để ý tới ngươi. Nói xong, Hoàng Thánh Y thì tiểu cúp máy. Để điện thoại di động xuống, Lưu Húc không khỏi cười lắc đầu, thầm nghĩ. Kỳ thực Hoàng Thánh Y thực sự là một cái phi thường ưu tú nữ hài, người chẳng những dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa còn có tốt đẹp chính là bối cảnh gia đình, nhưng không có một dạng nhà người có tiền cao y chú nở dê loa y kia đại tiểu thư tính khí, có lúc còn hiện ra phi thường khả ái một mặt. Theo lý thuyết, có tốt như vậy nữ hài yêu cùng với chính mình, thân là nam nhân hẳn là cảm thấy mỹ mãn, không cầu gì khác mới đúng. Đáng tiếc, Lưu Húc từng trải cùng năng lực đều qua đặc thù. Cho nên, đã định trước hắn hội kiến một cái yêu một cái. Thậm chí coi như là không thương, thế nhưng cũng không trở ngại Lưu Húc cùng đối phương phát sinh thân mật thân thể quan hệ. Nghỉ ngơi một hồi, Lưu Húc mặc quần áo tử tế xuống đến dưới lầu, đánh thức trong khách phòng Thái Trác Nhan. Hai người cũng không lo nổi thu thập, dắt tay ly khai đồng hồ hân đông ra. Thái Trác Nhan có xe, Lưu Húc lâm thời sung mãn làm tài xế, mặc dù không có Hồng Cổng bên này bàn ở Dê La Y, thế nhưng lái xe lại không nói chơi. Ngồi vào chỗ cạnh tài xế, Thái Trác Nhan nịt chặt dây an toàn, Lưu Húc lái xe nhanh chóng đi. Aeta, nhà ngươi ở nơi nào? Lưu Húc lái xe cẩn thận, bánh lái ở bên phải, hắn rất không quen. Nửa năm ở một bên Thái Trác Nhan miễn cưỡng ngồi thẳng người, dùng một đôi bảy đặt điện mắt buồn ngủ liếc hắn, nói, đi suốt, người thứ hai đèn đỏ chuyển bên phải, hôm khác hình cầu ô. Lưu Húc đáp đáp một tiếng. A kiểu cùng ta ai càng xinh đẹp? Thái Trác Nhan đột nhiên nói. A, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, nàng đã biết ngươi tên bại hoại này, chẳng những muốn nhân ra, liền A kiểu cũng không thả quá, xem ta tha không buông tha ngươi. Nói liền tự tay nhẹ nhàng mà đặt tại Lưu Húc trên mặt, hướng ra phía ngoài đẩy, kỳ thực căn bản không dùng lực, có thể Lưu Húc vẫn là ai u kêu một tiếng, dựa thế phía bên trái quay đầu, dường như bị đẩy rất nặng giống nhau. Thái Trác Nhan vốn là ngồi không lớn ổn định, trọng tâm bên trái rời thân thể đột nhiên mất đi điểm chống đỡ, một cái ngã xuống Lưu Húc trên bụng. Aeta, ngươi không sao chứ? Đẩy ra đắp lên trên mặt nàng tóc đen, mới phát hiện Thái Trác Nhan nhắm hai mắt, đã ngủ. Lưu Húc khẽ đẩy hai cái, nàng chỉ là ô ô hừ hai tiếng. Căn bản không phản ứng, xem ra là mệt mỏi thật sự. Buổi tối đường xuất kỳ thẳng đường, một đường đèn xanh. Lưu Húc nhìn thoáng qua Thái Trác Nhan, chân của nàng quyền trên ghế ngồi, mông của nàng giữa hai chân đường cong bại lộ hoàn toàn. Nhìn nàng xuân ngủ bộ dạng, Lưu Húc đơn tay cầm tay lái, cái tay còn lại không tự chủ chùm lên trên mông của nàng. Thái Trác Nhan chân nằm úp sấp nương tay về đến nhà, thời gian đã là rạng sáng, nàng nhìn thấy trong nhà không có ngọn đèn, khả năng Trịnh Trung Cơ đã sớm ngủ. Lưu Húc ở Thái Trác Nhan khu nhà cấp cao có chút khoảng cách địa phương xe đỗ, để lại Thái Trác Nhan phương thức liên lạc, một mình ly khai. Vào ra phía sau, phòng khách đen kịt một màu, Thái Trác Nhan cởi giày, nhẹ nhàng sờ sách lấy hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Mặc dù nhưng đã khốn khổ muốn chết, con mắt đều nhanh không mở ra được, thế nhưng Thái Trác Nhan còn là muốn vệ sinh thân thể, nếu không sáng sớm ngày mai làm sao đối mặt Trịnh Trung Cơ trở lại nơi ở, đêm nay uống không ít Lưu Húc thẳng đến bê đốt cờ. Nhưng là, làm Lưu Húc đẩy ra buồng vệ sinh môn thời điểm, lại lúng túng nhìn thấy thân mặc đồ ngủ, còn buồn ngủ đi nhà cầu Triệu Mính. Nàng ngồi ở ngồi liền bên trên, mắt buồn ngủ mơ hồ. Thấy Lưu Húc cứ như vậy xông tới, Triệu Mính mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đứng dậy nhắc tới quần sẽ phải rời khỏi. Nhưng là lúc này Lưu Húc, bởi thấy được rất nhiều chớ nên xem đồ vật này nọ, hơn nữa Triệu Mính mặc đồ ngủ, bên trong cái gì cũng không còn xuyên, hai người lại phát sinh qua nhất quan hệ thân mật, cho nên ở Triệu Mính đỏ mặt từ hắn bên người đi qua thời điểm, Lưu Húc ôm một cái hông của nàng. A, không phải, không muốn Triệu Mính mặt cười ửng đỏ, hết cả buồn ngủ. Bà bối, đi trên giường chờ ta. Lưu Húc buông lỏng ra Triệu Mính. Hắn cũng không phải chú ý tới một hồi buồng vệ sinh đại chiến, thế nhưng Lưu Húc là tới đi nhà cầu, hắn đã có chút không nhịn được.